Tô Nhiên Nhiên gật đầu, Sầm Vĩ cũng từng là học trò xuất sắc của Tô Lâm Đình, sau khi tốt nghiệp thì ở lại phòng thí nghiệm này, hai người cũng từng gặp nhau một lần, là một người đàn ông kỹ thuật không mấy hấp dẫn, có điều đã rất lâu rồi cô chưa từng nghe Tô Lâm Đình nhắc tới Sầm Vĩ. Phan Duy nhìn chòng chọc vào cánh cửa bị khóa đó và nói. Thầy sợ em lo lắng nên vẫn luôn không nói với em, một khoảng thời gian trước thì trong phòng này có xảy ra tai nạn, là lúc đang làm thí nghiệm, lúc đó Sầm Vĩ cũng ở bên trong, cậu ta cũng gặp nạn. Cách chương.